Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, cô hoang vực. Phất Y ngăn không được mà muốn cười, không nghĩ tới Hâm Vân còn có thảm như vậy hề hề một mặt. Hơn nữa, không sợ nàng đưa ra khó có thể làm được yêu cầu. Cứ nhiên liền sợ nàng thảo muốn toàn bộ thân ra. Đây là tương đương hiểu biết nàng khốn cùng a, được rồi. Hiện tại chúng ta thanh toán xong. Người nhưng thật ra nói cho ta cô hoang vực lộ tuyến a. Phía trước lộ trên bản đồ đều phải. Ta biết đến là đến nhập khẩu sau. Tiến vào vô tướng kiếm chủng lộ tuyến, Hâm Vân nói lấy ra một quả chỗ trống ngọc giàn. Đem truyền thừa trong trí nhớ chi tiết tất cả trước mắt tới đưa cho Phất Y, ta vẽ công phu không? Thế nào hảo? Người thả tạm chấp nhận xem đi. Tốt nhất là đến sau lại kết hợp chung quanh địa thế xem. Hiện tại là xem không hiểu, nói cười cười gian. Thực mau xua tan ma chủng cùng lệ tiêu mang đến khói mù, Phất Y rời đi thời điểm tâm tình sung sướng. Đem từ tồn xử lý thỏa đáng mượn tới dây cột tóc cùng bội sức giao cho Hâm Vân. Thỉnh nàng thay trả lại, rồi sau đó nhẹ nhàng mà cáo từ. Chiều phương Nam truyền tống quảng trường lăng không đi đến, tam đại gia tộc chiến bại tin tức. Như ở thật lớn thảo nguyên thượng lan tràn lửa rừng. Không đến nửa ngày công phu liền truyền khắp thập cửu cái tu ma vực. Đại bộ phận tu sĩ biết được vực chủ một lần nữa quý vị. Xuất lĩnh rất nhiều tiểu vực chủ cập gia tộc tu sĩ cùng ngoại đạo đàm phán. Trong lòng đều ôm một tia chờ mong, kia số rất ít cực đoan giả. Đang ở âm thầm hướng tán tu minh chủ chỗ kích động. Nhưng thấp cổ bé họng, số lượng không nhiều lắm. Tất nhiên là lựa chọn ngủ đông lên chờ đến cùng tam thiên vực liên thông lại nháo sự, nói đến cùng. Bọn họ cũng chờ đợi mau chóng mở ra truyền tống trận. Để đi thông càng rộng lớn thế giới. Chỉ là bọn hắn không muốn cùng ma đạo bên ngoài tộc đàn công hướng thế giới này thôi, Phất Y đi vào. Phương Nam truyền tống quảng trường khi, rộn ràng nhốn nháo đám người thật xa liền tránh ra. Nhường ra một cái thông lộ tới làm nàng đi trước, trấn thủ tại đây nguyên anh sơ kỳ ma tu một sửa. Ngày xưa đối ngoại nói cảnh giác cùng phòng bị, nhiệt tình như lửa mà cho nàng giới thiệu thập cửu tu ma vực phong thổ. Để nàng lựa chọn nhất muốn đi lĩnh vực, nghe nói nàng muốn đi trước cô hoang vực. Mới đưa một tòa truyền tống trận đơn độc vì nàng khởi động. Nhìn về phía nàng trong mắt rõ ràng có kính sợ, đi vào tân truyền tống quảng trường. Phất Y đãi ngộ như cũ. Ở cùng này đó đột nhiên nhiệt tình lên ma tu nói chuyện phiếm khi. Nàng mới biết được tên kia tự bạo mà chết thanh niên. Là thập cửu tu ma vực đệ nhất kiếm, nghe nói người này xuất thân hơi hàn. Là nào đó hoang vắng thôn xóm nhất không chớp mắt kia hộ nhân ra. Linh căn tư chất rất là giống nhau. Nhưng không biết từ đâu tìm đến cơ duyên đi lên kiếm đạo. Từ trúc cơ viên mãn liền xông ra thanh danh, hắn bỏ dùng phàm tục cha mẹ cấp tên. Tự xưng vô danh, tới rồi nguyên anh kỳ. Vô danh cơ hồ tìm không thấy đối thủ. Các loại nhỏ vực chủ đều phải kính hắn vài phần, nhân vật như vậy. Tất nhiên là đã chịu rất nhiều ma tu kính ngưỡng. Kết quả bị nguyên anh sơ kỳ Phất Y bức cho tự bạo. Có thể thấy được thực lực của nàng xa ở đối phương phía trên. Ma tu vốn là thập phần mặc cường. Nghe nói việc này sau. Thực mau liền đem kính ngưỡng chuyển rời đến Phất Y trên người. Đi vào cuối cùng ám nguyệt vực thời. Điểm. Trên quảng trường đã có không ít đạo tu yêu tu. Nơi này là đi thông hàng ma vực cuối cùng cái chán. Tin tức truyền ra sau, hàng ma vực phương hướng các tu sĩ cũng nhịn không được tiến vào tìm hiểu tin tức, Phất Y tiến vào. Hàng ma vực sau, chỉ cảm thấy linh khí lại loãng vài lần. Nơi này tu tiên vực từ không gian mặt tới nói, là nhất bên cạnh nhất hẻo lánh địa phương. Khoảng cách hôi tinh vực cùng tám đại tông nơi lĩnh vực cực xa. Nơi trốn đều lộ ra hoang vắng, nơi này các tu sĩ nhìn qua đều xám xịt. Biểu tình mệt mỏi, sinh hoạt áp lực hiển nhiên so nơi khác lớn hơn nữa. Phất Y không có tại đây nhiều làm dừng lại, thẳng đến đi thông cô hoang vực truyền tống trận. Thủ trận chính là một cái kim đan trung kỳ tiểu nữ tu. Dương mắt nhìn đến Phất Y khi còn có chút không thể tin tưởng mà xoa xoa mắt, Phất chân nhân. Thật là ngươi a, Trần Nhân muốn đi trước cô hoang vực. Nơi đó hoang vắng thật sự. Cái gì tài nguyên đều không có. Tiểu nữ tu nháy một đôi mắt lấp lánh. Thanh Thúy thanh âm nói cái không ngừng. Giống như sợ thiếu cùng Phất Y nói thượng vài câu liền không có lời. Phất Y thừa nàng hảo ý. Cười gật gật đầu nói. Ta biết, đi lãnh hội một phen tự nhiên phong cảnh. Còn thỉnh tiểu hữu khởi động trận pháp, nơi này ngày thường liền không có gì người thông hành. Có Nguyên Anh chân nhân yêu cầu một người truyền tống, tiểu nữ tu đều là phải đáp ứng. Huống chi trước mắt chân nhân không phải người khác, là nàng gần nhất nhất sùng bái Phất Y. Thì ra là thế, Phất chân nhân quả nhiên không giống bình thường a. Mau mau mời vào đi, tiểu nữ tu đôi tay vươn dẫn nàng đi vào. Thấy nàng lấy ra linh thạch, chạy nhanh huy tay áo chiều nàng huy trở về. Không cần không cần, sao có thể thu chân nhân linh thạch a? Nàng nói xong không đợi Phất Y đáp lại, trực tiếp khởi động trận pháp, Phất Y trước người nổi lơ lửng mấy khối linh thạch. Chỉ cảm thấy trước mắt linh quang chợt lóe, đã đặt mình trong với một cái càng thêm hoang vắng lĩnh vực. Nàng thu hồi linh thạch đi ra trận pháp, nhìn lướt qua này tòa đơn sơ đến cực điểm quảng trường, thưa thớt tu sĩ cấp thấp xuyên qua ở loại nhỏ truyền tống trận chung, đều là luyện khí trúc cơ, liền một cái kim đan kỳ cũng không thấy. Trấn thủ toàn bộ quảng trường chính là 10 tên trúc cơ viên mãn, chính ghé vào cùng nhau hạ sinh tử cờ tống cổ thời gian, có thể thấy được cô hoang vực trừ bỏ hoang vắng, còn có một đại đặc điểm chính là không có gì đại dao động. Sinh hoạt bình tĩnh, liền thủ trận người đều nhàn tản thật sự. Bọn họ không cần lo lắng có ai công tới, bởi vì ai đều biết nơi này cái gì đều không có. Phất Y liễm tức đi ra trận pháp thời điểm, trên quảng trường cơ hồ sở hữu tu sĩ đều nhìn lại đây. Xem ánh mắt kia, như là hồi lâu đều không người từ hàng ma vực truyền tống lại đây. Đãi phát hiện người tới lại là một người Nguyên Anh chân nhân, một đám tiểu tu sĩ tức khắc có chút không biết làm sao lên, Phất Y thân hình nhoáng lên biến mất tại chỗ, ở không trung thật xa nhìn đến bọn họ nổ tung nồi. Bôn tàu bẩm báo có Nguyên Anh tu sĩ đến cô hoang vực. Này thật đúng là kinh thiên động địa, nàng ẩn nấp ở không trung, không có cố tình che giấu hành tung. Nơi này đã không có tu sĩ cấp cao. Giấu tung tích hoặc hóa trần đều là lãng phí linh lực. Hâm Vân nói này một chỗ vô tướng di chỉ là vô tướng kiếm chủng. Bản đồ ngọc giản thượng đánh rơi đó là chủng tự. Từ tàn trên bản vẽ xem, hẳn là trước tìm được Tây Nam biên chính xác phương vị, mới có thể thuận lợi thông qua phương Nam loạn trận lâm, xuyên qua Nam bộ loạn trận lâm, lại vượt qua Trung bộ cửu thiên băng hà, lướt qua phương Bắc hiểm kính sơn cốc, mới có thể đến vô tướng kiếm chủng nhập khẩu. Tới rồi lối vào, là có thể so đối với Hâm Vân vẽ bản đồ ngọc giản tiến lên, tiên tiến thành đi mua một quả hoàn chỉnh bản đồ, so đối một phen nên biết được, đến tột cùng nên từ Tây Nam phương nơi nào tiến vào loạn trận lâm. Phất Y nhìn đến đệ nhất tòa tiểu thành trì tàn phá đến đáng thương, thần thức đảo qua, ngay cả hộ thành đại trận đều chỉ là mấy bức tam giai trận bàn mà thôi. Nàng đè thấp tu vi ra vẻ luyện khí hậu kỳ, vào thành sau thẳng đến nhìn qua hơi lớn hơn một chút cửa hàng, mua sắm một quả bản đồ ngọc giản sau, thuận tiện cùng trưởng quầy nói chuyện phiếm vài câu. Nam bộ yêu thú tộc đàn, nơi đó là cổ trận lâm, ai đều xông ra không được, yêu thú liền càng đừng nói nữa, linh trùng đều sẽ không ở nơi đó dừng lại. Đạo hữu nếu là tưởng săn thú, liền ở Tây Nam bộ tìm kiếm còn thích hợp một ít. Trưởng quầy là một người 40 xuất đầu phụ nhân, luyện khí hậu kỳ tu vi, ăn mặc một thân phàm tục bố y, căn bản không có phòng ngự công năng. Cửa hàng không nhỏ, nhưng bên trong không có một bóng người. Theo nàng nói, Phất Y là tháng này tới nay duy nhất khách nhân. Hết chương.